Đồng nhân Tokyo Revenger tiệm mì Nasukashi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi xuống bờ biển. Ran cùng với Rindu bước ra khỏi xe, châm một điều thuốc hút. Trên chiếc xe buýt, một cô bé nhỏ tầm 10 tuổi tay cầm một chiếc giỏ nhỏ. Tay còn lại đỡ đầu hai đứa bé bên cạnh để không bị đập đầu vào ghế phía trước. Trời vẫn còn khá sớm nên trên xe không có nhiều người. Tuy nhiên cô bé vẫn lựa chọn đứng để giúp hai đứa em mình ngủ ngon. Wani, San đến chưa vậy? Một đứa bé nói giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ. Ngủ đi, khi nào đến Wani? San sẽ gọi hai đứa dậy. Sao tự nhiên chúng ta lại đi biển vậy? Đứa bé còn lại hỏi. Không phải hôm trước hai đứa bảo muốn đi biển sao? Hôm nay chị dắt hai đứa đi. Nhưng chúng ta làm gì có tiền. Đừng coi thường. Chị mấy đứa là đại gia ngầm đó. Cô bé vỗ ngực tự hào. Thật ra để có tiền đi. Cả tháng qua cô đã làm phụ giúp cho một hàng ăn nhỏ. Tích cóp từng chút để đưa hai em mình đi chơi. Này này, tới rồi. Mau tỉnh dậy đi, không chúng ta lỡ mất bình minh đấy. Cô bé lay hai đứa nhỏ. Vâng. Hai đứa trẻ uể oải bước xuống xe. Đã đến biển thì phải ngắm bình minh chứ đúng không? Nhanh lên nào. Ba đứa trẻ dắt tay nhau đi trên bãi biển. Một cảnh tượng thật yên bình. Sớm như này mà tụi nhóc đã ra biển rồi à? Rindu nhìn đám nhóc ở phía đằng xa. Cứ kệ bọn chúng đi. Ran hờ hững. Anh đang tự thư giãn sau những căng thẳng gần đây. Thật giống. Rindu nói nhỏ. Nhưng cũng đủ để cho Ran nghe thấy. Hai người đứng thêm một lúc nữa rồi lên xe quay trở về Tokyo. Hai đứa sandwich đi này. Bé gái mở giỏ lấy ra hai chiếc sandwich. Ui, hôm nay có cả trứng và xúc xích. Cậu bé phấn khích. Hôm nay chị chơi lớn thế. Đứa trẻ lớn hơn nhìn vào chiếc sandwich nói. Tất nhiên rồi. Hôm nay chúng ta đi chơi mà. Bé gái vui vẻ. Mà sao chỉ có hai cái vậy? Của Wani, San đâu? Đứa nhỏ hỏi. E hèm, lúc nãy trên xe chị đói quá nên lỡ ăn trước mất rồi. Thôi hai đứa mau ăn đi rồi mình đi chơi. Cô chị gãi đầu. Có thật không đó? Đứa lớn lườm. Cái thằng nhóc này. Không ăn là chị ăn luôn đó. Bé gái trực nhào tới cướp lấy chiếc bánh. Chị đừng hỏng. Ba đứa trẻ cười nói trên bãi biển. Ăn xong, bãi biển cũng đã đông người hơn. Hai đứa nhóc đi thay đồ bơi rồi. Lúc này bé gái mới lấy chai nước suối ra uống chống đói. Này, chị không thay đồ sao? Đứa lớn hỏi. Nếu cả ba đều đi bơi thì ai sẽ giữ đồ đây? Chị chơi ở trên cát là được rồi. Bé gái xua tay. Anh ơi, mình mau đi bơi đi. Đứa nhỏ vô cùng hào hứng nắm tay anh trai kéo thẳng ra biển. Cho dù là miệng lúc nãy còn làu bàu vụ đi biển. Nhìn hai đứa em của mình chơi vui như vậy. Bé gái nở nụ cười. Đến trưa, hai đứa nhỏ cũng đã thấm mệt. Bọn chúng đi lại phía chị gái. Bọn em bơi rồi hơn tụi nhóc kia luôn. Đứa nhỏ khoe, mấy đứa đó làm sao bằng mình được. Đứa lớn, hai đứa là nhất. Đói rồi phải không? Mau ăn cơm trưa thôi. Cô bé lấy ra hai hộp bento trông vô cùng hấp dẫn. Nhìn ngon quá, mà sao vẫn chỉ có hai hộp vậy? Đứa nhỏ hỏi, không phải do hai đứa chơi quên mất chị hay sao? Chị ăn cơm rồi đi mua thêm thịt nướng ăn rồi. Cô chị chỉ vào mấy cái xiên que còn sót lại. Ủa, trong cơm cũng có thịt nè. Đứa nhỏ nhìn vào hộp cơm. Tất nhiên là vẫn có phần của hai đứa rồi. Cô bé xoa đầu em của mình. Đứa lớn nhìn vào hộp cơm không nói gì. Ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi mình đi ăn kem nhé. Bé gái nói. Ăn kem sao? Được đó. Vậy lát nữa mình cùng đi. Ba đứa ngồi nghỉ dưới bóng râm. Chờ trời bớt nắng rồi đi dạo trên bờ biển. Bé gái chạy đi mua ba cây kem về phát cho mỗi người một cây. Quá xá đã. Cô bé vô cùng mãn nguyện. Nhìn chị kia, Đứa lớn nhìn chị mình dè biểu. Ăn đi, cô bé thấy vậy liền đưa kem lên miệng em mình. Rất ngon đúng không? Ừm thì, ngon. Đứa bé hơi xấu hổ gãi má. Ê hê, chúng ta đi dạo thêm lát nữa rồi về nhé. Bé gái cùng em mình đi rong chơi qua các hàng quán. Ba đứa nhỏ chỉ nhìn thôi. Bỗng nhiên sự chú ý của cô bé rơi vào một quầy nhỏ. Một tiệm chụp hình, cô bé nhìn bảng giá. Rồi lại nhìn vào túi của mình. Chắc là đủ cho một cái. Cô bé lẩm bẩm, sau đó quay qua nhìn hai đứa nhỏ đang xem ném phi tiêu. Chúng ta đi chụp hình đi. Cô bé quàng vai tụi nhóc. Hà, chụp hình, thôi đi, phiền phức lắm. Gì, hôm nay chúng ta đi chơi mà. Phải chụp hình chứ. Cô bé nắm áo lôi hai đứa nhỏ đi. Chú ơi chụp cho chúng cháu nhé. Đã nói là không cần mà. Đứa lớn giải nảy. Thôi nào, Wani, San muốn nó. Bé gái nói. Ba đứa đứng ngay ngắn vào nào. Chú chủ tiệm cầm chiếc máy ảnh ra. Dạ vâng. Cô bé vui vẻ kéo hai đứa em của mình lại gần. Cười tươi lên nhé. Một, hai, ba, tách. Chà, ba đứa dễ thương lắm đấy. Chú chủ tiệm nhìn vào tấm ảnh. Trong hình, cả ba đang cười rất tươi. Nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ. Cháu gửi tiền ạ. Bé gái cầm mấy tờ tiền lẻ đã được xếp gọn gàng. Không cần đâu. Cái này coi như ta tặng mấy đứa. Chủ tiệm từ chối. Vậy không được đâu ạ. Cháu có tiền trả mà. Cô bé cố gắng nhét tiền vào tay chú ấy. Chăm sóc hai đứa em không phải là chuyện nhỏ đâu. Sáng giờ cháu đều nhường hết cho em mình mà. Hãy giữ lại phần này cho mình đi. Chú ấy cười hiền từ. Chú nhìn thấy sao? Cô bé bối rối. Mau đi đi, em cháu đang chờ kìa. Cháu cảm ơn chú. Lần sau quay lại cháu sẽ trả cho chú. Cháu tạm biệt chú. Cô bé cúi người chào tạm biệt chú ấy rồi nhanh chân chạy về phía hai đứa em. Xem chị có gì này. Đẹp không? Cô bé đưa sợi dây chuyền cho hai đứa em mình xem. Đừng nói là chị tốn tiền mua mấy thứ vô bổ này nhé. Cả hai đứa đồng loạt phản ứng. Nghe chị nói xong đã. Hai đứa nhận liền một cục u, xem bên trong này. Là chúng ta sao? Đứa lớn chăm chú nhìn. Bên trong mặt dây chuyền là tấm hình lúc nãy đã chụp. Rất đẹp đúng không? Vậy, em sẽ là người đeo nhé. Bé gái đeo sợi dây lên cổ cho đứa lớn. He, em sao? Thôi con trai ai lại đeo dây chuyền chứ? Anh đeo rất đẹp đó. Đứa nhỏ trầm trồ. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta là gia đình và phải luôn bảo vệ em trai nhé. Bé gái xoa đầu. Chuyện đó là tất nhiên rồi. Đứa bé xoay mặt đi. Trên má xuất hiện một mảng màu hồng. Được rồi chúng ta về thôi. Tối nay ăn mì nhé. Được ăn mì luôn sao? Vẫn còn tiền này. Chị đã nói chị giàu lắm mà. Nói rồi ba đứa nhỏ cùng nhau nắm tay lên xe trở về nhà. Tối, đến khi chắc chắn rằng hai đứa nhỏ đã ngủ, bé gái mới rón rén bước xuống bếp lấy nước uống để lấp đầy cái bụng trống. Cả ngày nay em vẫn chưa ăn gì. Tách, tiếng công tắc điện, bé gái giật mình nhìn ra đằng sau. Là hai đứa em, sao mấy đứa chưa ngủ nữa? Muốn ăn đòn sao, mai còn phải đi học đó. Em la dầy hai đứa nhỏ, tay vội vàng giấu ly nước đi. Vậy sao chị chưa đi ngủ? Đứa lớn hỏi. Thì, cô bé chẳng nghĩ được lý do gì cả. Này, mau ăn đi. Cậu bé đưa một chiếc bánh cho chị mình. Đừng nói dối nữa. Cả ngày nay chị nhịn cho tụi em ăn đúng không? Làm gì có. Chị còn ăn cả thịt nướng cơ mà. Cô bé chối. Thịt chị đều bỏ vào hộp cơm cho tụi em hết đúng không? Đứa nhỏ nói. Chị chẳng ăn gì cả. Mau ăn đi. Không phải chỉ mình chị là có tiền đâu. Đứa lớn lấy ly nước sau lưng. Đưa cho chị chiếc bánh. Chị đã nuôi dưỡng bọn em mà. Bọn em nhất định sẽ bảo vệ chị. Hứa đấy. Hai đứa nhỏ đồng thanh. Hích. Hai đứa này. Ai bảo bọn em mua bánh chứ hích? Cô bé sụt sùi. Chị là chị mà. Chị lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè. Đứa nhỏ làm mặt quỷ chọc. Đâu có. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Chị khóc nhè. Lêu lêu. Hai đứa nhỏ cùng hùa lại. Tiếng cười nói vang vọng trong căn bếp nhỏ. Cách chương.